ông xã tổng tài bá đạo sùng, bảo bối tiếp tục, chương 93, lời mời của thi thiếu gia, góc truyện audio.com, anh vẫn chưa đi à? Phương Chỉ Hạ còn thù hằn chuyện hôm qua, nghiến răng, thái độ thực lãnh đạm. Anh ở trong nhà của mình, không được sao? Cắt nhỏ miếng thịt bò trong đĩa, ngẩng đầu nhìn cô một cái, dửng dưng trả lời. Phương Chỉ Hạ không muốn đôi co với anh ta, liền đi vào phòng bếp. Tự rót cho mình một cốc sữa bò bưng ra bàn, nhanh gọn giải quyết xong bữa sáng, một câu cũng không thèm nói, trực tiếp gọi điện thoại rủ An An đi dạo phố. Hôm nay là cuối tuần, cô không muốn ở lì trong nhà, Lạc Dịch Bắc quá nguy hiểm. Giữa chưa nhận được điện thoại của Lạc Dịch Bắc thúc giục cô trở về. Ở đâu, giọng anh ta vẫn lạnh lùng như thế, dường như người đàn ông đêm qua đè lên người cô toàn thân ướt đẫm mồ hôi chỉ là ảo ảnh cô tưởng tượng ra mà thôi. Không liên quan đến anh, Phương Chỉ Hạ lúc này đang ở cùng An An ăn cơm, nói xong định cúp ngay máy. Phương tiểu thư, cần anh nhắc lại thân phận em hiện giờ không? Nội trong 30 phút nữa về nhà, Lạc Dịch Bắc âm u cảnh cáo. Phương Chỉ Hạ trong suốt thời gian kết hôn rất nghe lời, Lạc Dịch Bắc một khi đã uy hiếp đều sẽ có hiệu quả. Ai ngờ hôm nay, cô không chút do dự, trực tiếp trả lời, hôm nay không rảnh, ba bữa cơm anh tự lo đi. Nói thật ngầu, cảm giác phảng phất ý khinh thường. Lạc Dịch Bắc khuôn mặt tức khắc nhăn nhó. Cô gái này không biết sống chết, em nói gì, híp lại mắt trong mắt anh phát ra một tia nguy hiểm. Em nói em không rảnh, anh tự lo, kêu người làm cũng được. Phương Chỉ Hạ lại lặp lại một lần, em đi cùng ai, Lạc Dịch Bắc lại hỏi, không liên quan chuyện của anh. Phương Chỉ Hạ một câu nói xong, trực tiếp tắt điện thoại. Lạc Dịch Bắc nghe tiếng tốt tốt, khuôn mặt nhăn nhó. Thật to gan, dám cúp máy trước anh. Phương Chỉ Hạ thản nhiên tiếp tục cùng An An ăn cơm. Ai vừa gọi thế? An An thực thuận miệng hỏi, chồng mình. Không có việc gì, ăn đi. Phương Chỉ Hạ cười tiếp tục ăn, chuông điện thoại lại vang lên. Là Thi Cận Dương, Phương Chỉ Hạ ngẩn ra, truyền được điện thoại. Hôm nay có rảnh không? Nhà anh tổ chức party, có vinh dự mời Phương tiểu thư làm bạn gái. Thi Cận Dương ấm áp thanh âm mang theo nhàn nhạt ý cười. Phương Chỉ Hạ ngẩn ra, có chút do dự. Thi Cận Dương là cấp trên, đưa ra thỉnh cầu cô không có lý do gì từ chối. Chính là, một suy xét đến quan hệ giữa Thi Cận Dương và Lạc Dịch Bắc cô lại do dự. Có ai tham dự, ngượng ngùng trực tiếp hỏi Lạc Dịch Bắc có đi hay không, cô thử thăm dò. Bạn bè trong ngành, Thi Cận Dương nói, nhân viên công ty sẽ đi sao? Phương Chỉ Hạ lại hỏi. Kỳ thật cô càng muốn trực tiếp hỏi Lạc Dịch Bắc có thể đi hay không. Đây là tiệc Thi gia tổ chức, Thi Cận Dương giải thích, ý nói tiệc do Thi gia tổ chức sao lại mời đông nghiệp công ty. Nhưng mà lại bị Phương Chỉ Hạ hiểu lầm tưởng rằng Lạc Dịch Bắc không được mời. Được đến lúc đó tôi sẽ đến, thở phào, hỏi cụ thể, Phương Chỉ Hạ cúp điện thoại. Tiệc buổi tối 7 giờ, 6 giờ Thi Cận Dương, tới đón Phương Chỉ Hạ. Cách chương.